Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sư Đin được ở lại trong nhà của Lão Thi râu sổm trong thời gian ngắn. Hai vợ chồng Lão Thi cũng rất hạnh phúc khi gặp lại ông. Cả hai hỏi ông lý do vì sao suốt khoảng thời gian qua không ai nghe được tin tức gì của ông như vậy. Pháp Sư Đin trong lần hội ngộ này liền trả lời lại cho mọi người cùng hiểu. Ông đã bị lũ ma giáo bắt giữ ở bên trong khu rừng cấm. Việc ông xuất hổ chỉ có thể trong thời gian ngắn mà thôi. Ngay cả ông cũng không biết khi nào chúng sẽ ra tay hạ sát ông. Pháp Sư Điên sau đó gửi đến A Móc vài lời dặn dò đầy yêu thương. Ông biết rằng A Móc và Lóc Thi sẽ đến cứu ông. Tuy nhiên, ông căn dặn mọi người phải hết sức thận trọng. Nếu không thể cứu được ông, thì ông cũng không trách. Chuyện quan trọng nhất vẫn là tiêu diệt lũ ma giáo. Nhìn khung cảnh này, vợ chồng Lóc Thi cũng dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào, bồi hồi đầy xúc động. Cả hai im lặng đứng nhìn, không thể nói thêm lời nào nữa. Vì thời gian không còn nhiều, Pháp Sư Điên cũng phải sợ đi. A Móc một lần nữa phải khóc, cố gắng níu kéo Pháp Sư Điên, nhưng không thể. Linh hồn Pháp Sư Điên xoa đầu nhẹ của A Móc, rồi dần tan biến vào hư không. Mặc cho Pháp Sư Điên đã hoàn toàn biến mất, A Móc vẫn ôm chặt lấy khoảng không vô định ở trước mặt, như ôm người sư phụ của mình. Sau khi Pháp Sư Điên đã đi khỏi, A Móc im lặng đứng nhìn, nước mắt rạn rụa. Lão Thi râu sồm hiểu được cảm giác của cậu nên không thể nói thêm được gì khác, chỉ có thể an ủi cậu qua loa vài lời. Trước khi đi, Pháp Sư Điên nói với A Móc và Lão Thi râu sồm biết một sự thật về một người thuật sĩ ẩn danh tên là Lỗ. Người đàn ông này là người giữ một pháp bảo có thể chống lại ma giáo. Cả đêm đó, Lão Thi râu sồm cùng A Móc chuẩn bị tinh thần cho một cuộc lên đường mới đi giải cứu Pháp Sư Điên. Quay trở lại thời điểm hiện tại, một màn đêm đen lại một lần nữa bao trùm lấy trước mắt của A Móc. Hình dáng quen thuộc ấy lại một lần nữa xuất hiện trước mắt cậu. Cái dáng gầy gò và gù gù ấy không thể lấn vào đâu được. Vừa nhìn thấy, cậu đang gào to lên sư phụ. Cậu nhận ra ngay hình dáng người đàn ông đang quay lưng phía trước không ai khác chính là Pháp Sư Điên. Lão nghe thấy tiếng cậu gọi, không giật mình cũng không có biểu cảm gì bất ngờ, như một người ông ghé thăm đứa cháu nhỏ của mình. Lão hiện tượng chậm rãi quay người lại nhìn cậu, rồi nở một nụ cười đầy nhân hậu trên môi rạng rỡ. Cậu vui vẻ mừng rỡ đứng dậy, rồi chạy ngay đến chỗ của lão. Miệng thì luôn gọi sư phụ. Thế cậu đuổi theo, Pháp Sư Điên cũng khẽ dừng lại, chiều mến nhìn đứa trẻ vừa đáng yêu vừa đáng thương ngay trước mắt mình. A Móc cũng dừng lại, vừa khóc mếu máo vừa kể lễ như một đứa trẻ đúng nghĩa. Cậu nghẹn ngào lau nước mắt trên mặt, nói thiên hạ vẫn thường đồn rằng Pháp Sư Điên đã chết, nhưng cậu không tin vào điều đó. Cậu cười trong nước mắt, vỡ òa niềm hạnh phúc khi gặp lại Pháp Sư Điên trong bộ dạng chân thật và khoảng cách gần như thế. Cậu khẽ đưa tay ra muốn chạm vào xa thịt của lão, như để chắc chắn rằng lão vẫn còn sống và vẫn đang đứng ở ngay trước mặt của cậu đây. Nhưng lão không nói gì, chỉ nở một nụ cười dành cho A Móc. Tình thương lão dành cho cậu vẫn đong đầy trong ánh mắt dịu dàng mà lão nhìn cậu. Có vẻ như lão cũng phần nào cảm nhận được tình cảm và sự nhớ thương mà cậu dành cho lão suốt bao ngày qua. Nhưng rồi sự im lặng và giây phút bồi hồi đó bị phá vỡ khi hiện tại lại một lần nữa như một cái tát mạnh vào mặt của A Móc. Hình ảnh Pháp Sư Điên vẫn ở yên đấy, nhưng nụ cười và ánh mắt của lão đã thay đổi, ngụ ý như một lời chào tạm biệt người đến A Móc. Một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến, biến thân thể của Pháp Sư Điên trở nên mong manh như cánh hoa bổ công anh giữa gió. Một nửa hình ảnh của lão trước mặt của A Móc bỗng nhiên trở thành tro bụi, tan biến dần vào trong không khí. Nhưng ánh mắt và nụ cười vẫn không thay đổi, đầy tình thương, trông chờ và nhung nhớ. Rồi người lão sáng lên, một thứ hào quang nào đó bỗng xuất hiện, như để mang lão quay trở về thế giới mà lão thuộc về. Trong một vài chớp mắt ngắn ngủi, cơ thể của Pháp Sư Điên dần tan biến thành tro bụi ngay trước mắt của A Móc. Cậu còn chưa kịp lau hàng nước mắt rạn rụa trên mặt thì Pháp Sư Điên đã thật sự biến mất rồi. Cậu lại một lần nữa không thể chạy đến ôm chậm lấy lão một cái cho thỏa lòng mơ ước, ngược lại còn phải ngậm ngùi nhìn lão biến mất ngay trước mắt mình. Cậu vỡ òa khóc hét lên gọi tên lão. Cơ thể của Pháp Sư Điên như hiểu được sự đau đớn của cậu. Linh hồn của lão tuy đã thành tro, vẫn nhẹ nhàng bay ngang qua người cậu và phất mùi hương thân thuộc của lão. A Móc dường như cũng có thể cảm nhận được phần nào cơ thể của pháp sư điên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net